Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914. Tháp La Bài, 18. Từ biết chính mình chân chính thân phận sau, Tiết Cẩm Tâm liền vẫn phi thường hận Tiết gia những người này. Nàng vẫn đều cho rằng là Tiết Mậu cố ý đem nàng cùng Diệp Thiều Hoa đổi. Trước mắt Tiết Phụ sinh bệnh, ở trong mắt nàng đó là trừng phạt đúng tội. Cẩm Tâm, Tiết Mẫu nghe được Tiết Cẩm Tâm mà nói, trực tiếp choáng váng, nàng cũng là điều tra sau mới biết được Tiết Cẩm Tâm không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Khả dưỡng nhiều như vậy năm, cũng sớm đã có cảm tình, đối với Diệp Thiều Hoa nàng là thật cảm giác được mới lạ. Khả không nghĩ tới nghĩ đến Tiết Cẩm Tâm thế nhưng đối với bọn họ nói ra như vậy mà nói đến. Mấy năm nay bọn họ không có một chút bạc đãi Tiết Cẩm Tâm. Đối phương muốn học cái gì? Mẹ nó vợ chồng lưỡng thế nào thứ không cắn răng làm cho nàng học? Hơn nữa Tháp La Bài, nhập môn học phí phi thường quý. Tiết Phụ Tiết Mẫu cũng không có ngăn đón nàng. Hiện tại hai nhà nữ nhi chân chính thân phận bị vạch trần. Này vợ chồng lưỡng cũng không có nghĩ chiếm Diệp gia tiện nghi cái gì. Diệp Phụ ở biết Tiết Phụ sinh bệnh sau trả lại cho bọn họ hé ra tạp. Hai người bọn họ đều không có dùng, làm cho Tiết Cẩm Hồng đi trả lại cho Diệp gia. Nguyên bản vợ chồng lưỡng cảm thấy, mặc dù Tiết Cẩm Tâm không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng hơn hẳn thân sinh nữ nhi, khả trước mắt nhìn đến Tiết Cẩm nóng vội theo chân bọn họ phiết thanh quan hệ khuôn mặt. Bọn họ không dám tin, Tiết Cẩm Hồng theo lần trước Tiết Cẩm Tâm lỡ hẹn, trong lòng liền hữu sổ, hắn ngăn cản Tiết Mẫu. Thấp giọng nói, mẹ, đừng nói nữa, nếu Tiết tiểu thư không muốn, chúng ta sẽ không yếu phiền toái nàng. Khả Tiết Mẫu trên người máu dần dần lạnh. Nàng há miệng thở dốc, đúng vậy can mụ, làm cho nàng đi thôi. Các ngươi muốn tạp bài đại sư giúp các ngươi cái gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ việc. Diệp Thiều Hoa vẫn đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn phòng bệnh lý phát sinh chuyện, hỗ trợ. Tiết Mẫu lắc lắc đầu, chắc là đối Tiết Cẩm Tâm thực hiện thập phần thất vọng. Chính là thở dài một hơi, cười đến có chút miễn cưỡng. Ngươi hiện tại ở Diệp gia, quên đi. Tiết Mẫu biết hiện tại Tiết Cẩm Tâm trở về, Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia quá khẳng định cũng không rất dễ dàng. Không nghĩ yếu phiền toái Diệp Thiều Hoa, Tiết Cẩm Tâm chính là cười lạnh nhìn thoáng qua, trực tiếp xoay người rời đi. Tiết Cẩm Hồng đứng ở bên kia, mãn nhãn phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Lại không nói gì thêm. Monster Tiết Mẫu ở một bên cấp bên người thân thích gọi điện thoại, nhưng mà thân thích nhóm phía trước tìm quá Tiết Cẩm Tâm. Tiết Cẩm Tâm trở mặt bọn họ đều rõ ràng, trước mắt bọn họ cũng không có cùng Tiết gia có cái gì liên hệ. Diệp Thiều Hoa nhìn phòng bệnh lý việc bận rộn lục. Xuất ra di động đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Vừa vặn phía sau Diệp Phụ nhận được tin tức chạy tới. Diệp Thiều Hoa hướng Diệp Phụ cười cười. Bà, ân, người đi về trước nghỉ ngơi. Nơi này giao cho ta. Diệp Phụ gật gật đầu. Bất quá vẫn là không có xem Diệp Thiều Hoa. Đối nàng bàn ra Diệp gia nghĩ đến còn là có chút sinh khí. Tiết phu nhân, các ngươi có cái gì cần hỗ trợ tìm ta là được. Tiết Mẫu nhìn đến Diệp Phụ lại đây đã muốn kinh. Ngạc không thôi, làm sao còn có thể có cái gì cần hắn hỗ trợ. Diệp Thiều Hoa không có trở về, trích theo đâu lý đào đào. Sau đó lấy ra một bộ tháp la bài đi ra. Tiết Cẩm Hồng nhìn thoáng qua, nhìn đến đó là nàng ở tiết mục thượng dùng là kia phó đạo cụ tháp la bài. Diệp Phụ vốn đang muốn hỏi nàng Thẩm Ký Vân là chuyện gì xảy ra. Hắn như thế nào ở dưới lầu còn thấy được Thẩm Ký Vân xe. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa lấy ra tháp la bài. Không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Thiều Hoa cũng không chờ bọn hắn câu hỏi. Trực tiếp đi hướng phòng bệnh lý thầy thuốc. Cầm tháp la bài đến. Ta sẽ một chút tháp la bài. Các ngươi cần ta làm cái gì? Để lời nói với người xa lạ hôm nay bằng hữu tìm ta. Làm cho ta xem thiên nhất chuyện. Nhìn sau mới biết được bằng hữu dụng ý. Ta cùng của nàng nguyên sinh gia đình quá giống. Có thể cảm giác được của nàng tuyệt vọng. Hết chương.